Thần quân, mời vào giỏ. Chương 40, hỏa tịch trúng chiêu. Góc truyện audio.com. Lửa yêu vương phun ra đều rơi trúng người hỏa tịch. Dù sao hỏa tịch cũng là hỏa thần. Chân hỏa này cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến hắn. Nhưng mà hai người họ cách ta quá gần. Ta nhanh chóng cảm thấy khó chịu. Ta nhíu mi, hai mắt trừng lớn, giơ ngón tay niệm quyết thúc dục. Thoáng chốc, cả đại điện biến thành một vùng trời băng đất tuyết khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Lửa của yêu vương cũng bị khí lạnh dập tắt. Yêu vương quá sợ hãi. Ngươi thế mà lại là, hắn mới chỉ nói một nửa. Hỏa tịch thừa dịp hắn chưa kịp chuẩn bị liền ra tay. Đánh cho hắn trở tay không kịp. Yêu vương cùng hỏa tịch đều thuộc tính hỏa. Một khi không thể khống chế lửa, hắn không thể xuất ra tiên thuật khác lợi hại như hỏa tịch. Khó được mấy khi ta làm người tốt thì phải làm đến cùng. Vì thế, thấy yêu vương kéo dài hơi tàn, ta lại giơ tay niệm quyết triệu huyền vũ. Lúc này, huyền vũ bị trời băng đất kết đông lạnh, thoáng chốc biến thành huyền băng bén nhọn chói mắt. Theo sự điều khiển của ta, huyền băng từng bước ép sát yêu vương. Một ít mũi băng đâm trúng cơ thể yêu vương nhưng cũng khiến hắn hao tổn hơn phân nửa nguyên khí. Chỉ tiếc, yêu vương tổn thương nguyên khí. Tình hình của ta cũng không khá hơn. Ta vừa định tập trung tất cả huyền băng nhắm ngay yêu vương cho hắn thêm một kích cuối cùng. Bỗng nhiên cổ họng cảm thấy ngọt ngọt. Sức lực toàn thân đột ngột biến mất. Ta chỉ biết trơ mắt nhìn các mũi huyền băng biến thành nước. Cả vùng trời băng đất kết thúc khắc tan rã. Ta tranh chóng mím môi nhưng vẫn không kịp ngăn dòng máu ấm áp chảy ra từ khóe miệng. Thân thể không thể khống chế nghiêng sang một bên. Lưu Cầm ta cố hết sức mở mí mắt nặng trĩu. Thấy hỏa tịch đang ra sức chạy về phía ta. Ngay thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, yêu vương có cơ hội nghỉ hơi lấy sức. Hỏa tịch vừa quay lại nhìn hắn. Hắn ngửa đầu giống hai tiếng rồi khom người. Tay chân đồng thời chạm đất. Lưng hắn mọc ra hai cái vây. Sau đó, yêu vương biến thành bộ dạng kỳ lân một sừng. Con kỳ lân độc giác vọt nhanh về phía hỏa tịch. Ngay thời điểm đó, kỳ thật ta rất muốn mở miệng hét to. Ta muốn bảo hỏa tịch né sang một bên. Tránh cho con kỳ lân độc giác đang phát cuồng kia muốn đâm hắn mà lại lỡ sừng đâm chúng ta. Đáng tiếc ngay thời khắc trong nháy mắt vô cùng nguy nan ấy. Ta lại mất giọng, hỏa tịch vừa bế ta lên còn chưa kịp xoay người. Chỉ nghe hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt trắng bệch, ôm ta thất thểu té nhào vào cạnh tường. Hai tay hắn vẫn gắt gao nhốt ta trên tường khiến ta không hề chịu thương tổn. Ta vừa mới ngẩng đầu lên nhìn hắn. Một giọt hai giọt máu đã rơi xuống mặt ta. Khuôn mặt vốn tuấn tú vô song nháy mắt trở nên trắng bệch. Hình như ngay cả nhíu mi hắn cũng rất gượng gạo. Này, hỏa tịch ngươi, ngươi sẽ không như thế đã gục chứ. Ngươi đừng làm ta khó xử. Ta kích động lay hắn. Hắn lại lù lù bất động. Chỉ có máu từ khóe miệng kia vẫn từng giọt tiếp tục rơi xuống mặt ta. Mí mắt ta chậm rãi rời xuống. Bị dọa sợ không nhẹ. Cả chiếc sừng thú đã xuyên thủng ngực hỏa tịch. Ngay lúc này, chắc là động tĩnh trong điện quá lớn thu hút yêu tộc từ bốn phía kéo đến đây. Bọn họ vừa vào nội điện, vừa thấy yêu vương đại nhân biến thành bộ dạng như gấu liên tục dây dưa với hỏa tịch. Kéo thế nào cũng không ra tức khắc liền mang dáng vẻ xấu hổ và giận dữ muốn sống đòi chết không chịu nổi. Liên tiếp vọt về phía ta hô đánh gọi giết. Ta vội dùng cả tay lẫn chân rút sừng kỳ lân khỏi ngực hỏa tịch lại như rút phải tâm can bảo bối của hắn khiến thân thể hắn run rẩy một trận rồi máu chảy như suối. Cách chương.